ở trong mộng thần sắc của cô đều là thống khổ, hàm răng run cầm cập cúi đầu kêu lên. Cứu mạng, Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, khống chế tính tình nổi giận của bản thân, chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm chặt tay cô, hôn nhẹ bên gò má cô. Không có việc gì, đừng sợ, cả người Uyển Tình run run lên, bắt lấy tay hắn không tự chủ được dùng sức móng tay cơ hồ hằng sâu ra thịt hắn. Cứu tôi, Thiên Dương, cứu tôi, thân mình Mục Thiên Dương chấn động, có một ít an tâm nhàn nhạt. Cô nhớ rõ hắn, lúc cô đang nguy hiểm, nhớ rõ hắn, cái này có tính cô cách hắn gần hơn không? Hắn đứng lên, nhẹ nhàng ngồi trên giường, nằm ở bên người cô ôm cô. Anh ở đây, bảo bối ngoan, em không có việc gì, anh ở đây. Uyển Tình tựa vào trong lòng hắn, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cô vẫn đang mê mang, nhưng hô hấp trở nên bình ổn, tựa hồ đã thoát khỏi sợ hãi. Mục Thiên Dương cúi đầu nhìn cô, luyến tiếc rời mắt. Hắn nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của cô, tay chút có chút không vỗ về mặt của cô. Cốc cốc cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn nhẹ nhàng đặt người xuống, tiến đến mở cửa. Mục Thiên Thành đứng ở bên ngoài, đưa di động cho hắn nhìn, là tấm ảnh Tiết Lệ Na và Đinh Thải Nhiên ở trong đám người. Có người ở hiện trường chụp được, đăng trên mạng, còn có video. Mục Thiên Dương nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Uyển Tình, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Xuống lầu nói, đến dưới lầu thấy Thiên Tuyết và A Thành, hắn nhăn mày, lấy di động của Mục Thiên Thành qua, xem video trên mạng và tấm ảnh. Video quay từ dưới lầu, chỉ có thể xa xa nhìn thấy tình hình mạo hiểm trên thang máy, người phía trên chỉ có bóng dáng, một mực thấy không rõ mặt, chung quanh là huyên náo tiếng nghị luận và tiếng kêu sợ hãi. Mục Thiên Dương nắm di động tay phát run, hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu gocchuyenaudio.com ngã xuống sẽ như thế nào. Thân thể hắn như nhũn ra tựa vào trên sofa, ném di động. Có chụp được Uyển Tình hay không? Cách chương.